Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, đả kích nặng. Canh tư cầu tự động đặt, còn kém mười mấy cái đặt liền vào tinh phẩm. Cũng xin các huynh đệ tỉ muội ủng hộ một chút chính bản đặt. Có điều kiện các huynh đệ tỉ muội phiền phức tự động đặt một cái. Vô cùng cảm kích. Ở sông lớn phần cuối, liên tiếp không phải mênh mông vô bờ biển rộng, mà là một mảnh sóng gợn lăn tăn mặt hồ. Trong hồ có một tòa chòi nghỉ mát, cổ kính, tràn ngập đặc thù ý nhị, mà ở trong lương đình, đang có một vị thiếu nữ chân trần nha, ngón chân chọn hồ nước, thêm đến trong hồ kiều diễm hoa sen phía trên. Đột nhiên, Trúc Tường phát hiện mình đã xuất hiện ở trong bức họa. Xuất hiện ở cái kia đẹp như tiên giới thế giới, hắn nhìn cũng không tiếp tục là một bức họa, mà là dùng mắt thường chân thật chứng kiến cái này thế giới nhất cảnh một vật. Đặt mình trong đó. Cái gì gọi là đặt mình trong đó? Lúc này, hắn đang trải qua loại sự tình này tình. Hà hoa lâu lầu một đại sảnh, hết thảy vây xem đoàn người, đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Trúc Tường. Bọn họ gặp qua người khác làm mất mặt xấu hổ sự tình, nhưng chưa thấy qua làm như thế hoàn toàn. Hai bức tranh, của người nào tốt, của người nào kém, bọn họ dùng đầu ngón chân cũng có thể phân tinh tường. Trúc Tường vẽ là không tệ, nhưng cùng Đường Tu vẽ so với, đó nhất định chính là một chỗ bên trên một cái trên trời. Căn bản là không có được so với. Alo, cái kia họ Trúc, hiện tại biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân đi. Nếu như ngươi, vội vàng đem quần cởi ra, che lại đầu cút đi. Đừng, nữa tiếp tục mất mặt xấu hổ. Một tiếng tràn ngập châm chọc tiếng cười nhạo, từ trong đám người truyền ra, nhất thời gây nên một hồi ầm ầm cười to. Một gã khác quần chúng cũng toát ra vẻ khinh thường, khinh bỉ nói, họ Trúc, cái này trận đấu cũng so, người mất mặt cũng mất rồi, có phải hay không nên thực hiện cam kết của ngươi, đem ngươi đáp ứng bức kia tranh chữ cho người ta a? Cái này đáp án đã công bố, không tổng sẽ không rượt nợ chứ? Đúng vậy a, đúng a, ngươi giàu gì cũng là Tân Thành Trúc gia nhị thiếu gia. Hẳn không phải là cái loại này không thua nổi, thậm chí cho các ngươi gia tộc bôi đen nhân chứ. Trong đám người, Hồ giáo sư khóe miệng hung hăng co quắp vài cái. Hắn lúc này mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại. Nhìn Đường Tu ánh mắt, đã cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, hắn bắt đầu vì mình khinh thị Đường Tu cảm thấy tự trách. Bởi vì hắn cũng là một vị tinh thông hội họa nhân vật, lại trông mặt mà bắt hình dong, lấy tuổi của người khác mà coi khinh Đường Tu, sống cả đời, nhưng ở ngày hôm nay nhìn lầm. Hồ giáo sư nhịn không được cười khổ lắc đầu thở dài. Bỗng nhiên, hắn bắt đầu có chút đồng tình Nhạc Bách Nghị, bởi vì lúc trước Nhạc Bách Nghị nói những lời này, hắn còn rõ ràng ghi tạc tâm lý. Đông Huỳnh Thạch cùng Toái Tinh Thạch a, hắn chính là rõ ràng, Nhạc Bách Nghị có Đông Huỳnh Thạch cùng Toái Tinh Thạch số lượng, so với hắn phải nhiều, nếu như lấy ra bán ra giá cả thậm chí có thể là hắn bán ra gấp 2. Nhạc Bách Nghị trương liễu trương trủy, hầu lại phảng phất bị một đôi bàn tay vô hình bóp, làm cho hắn sắc mặt đỏ lên. Lại thật lâu nói không ra lời. Ếch ngồi đáy giếng, hắn trong lòng khổ sáp tư vị, như thuốc đắng vậy bắt đầu khởi động. Mục Huyền Oánh thì là khuôn mặt hiếu kỳ, nàng phát hiện mình tin Hồ giáo sư phía trước nói, cái này cái thanh niên nhân lai lịch thân phận thần bí. Thậm chí nàng nguyên tưởng rằng có thể nhìn thấu Đường Tu. Vậy thì thật là cái cười ấm. Chẳng qua, ở nàng đáy lòng lại tràn ngập hưng phấn, bởi vì nàng tinh tường, Đường Tu nếu nói hắn vẽ rất ít, vậy mình lấy được bức họa này, về sau tuyệt đối sẽ giá trị liên thành. Trúc Tường rốt cục đang lúc mọi người trào phúng chung tỉnh táo lại. Khi hắn mờ mịt nhìn chung quanh về sau, sắc mặt mới bắt đầu biến hóa, từ đỏ biến thành trắng, từ bạch biến xanh, từ xanh biến tử, cuối cùng từ trở về đến trắng bệch như tờ giấy nhan sắc chung. Thua, hắn mặc dù nghìn vạn lần cái không tình nguyện, nhưng sự thực đang ở trước mắt, hắn không thừa nhận cũng không được. Trong giây lát, Trúc Tường hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Đường Tu, lớn tiếng quát hỏi, người rốt cuộc là người nào? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, ta chính là một cái bình thường người, một cái mới vừa tham gia xong thi vào trường cao đẳng học sinh. Đừng nghĩ đến, ta ở thi họa giới không có bất kỳ danh khí, thậm chí ta cũng không hy vọng tự có cái gì danh khí. Bởi vì lúc đó mang cho chính mình phiền phức, mà không phải chỗ tốt. Trúc Tường bị Đường Tu lời nói nghẹn nửa ngày không có phát ra âm thanh. Chính mình thua ở một cái mới vừa tham gia xong thi vào trường cao đẳng học sinh trong tay. Hắn đột nhiên cảm giác được, Đường Tu mới vừa nói lời nói kia cỡ nào có đạo lý. Đứng cao rơi rất mạnh, chính mình mới vừa hoành hành ngang ngược, không ai bì nổi, nhưng bây giờ mất mặt xấu hổ trình độ. Thực sự là cao, thực sự là thảm a. Bạch Ngọc nhìn về phía Trúc Tường, cười lạnh nói, nếu như ta nhớ không lầm, trước ngươi nói qua, nếu như ngươi thua, sẽ đưa cho Đường tiên sinh bức kia Đường Triều chứ danh họa sĩ Lý Tư giáo huấn đích thực tích. Giang Phàm lầu các đồ, nhà các ngươi ở Tân Thành, từ trong nhà đến nơi đây, sợ rằng không bao lâu chứ. Trúc Tường oán độc liếc nhìn Bạch Ngọc, sau đó lại nhìn một chút Đường Tu, ôm nỗi hận nói ra, có chơi có chịu, ta lập tức trở về khứ thủ vẽ. Nói xong, hắn ở vô số người ánh mắt khi dễ chung, vẻ mặt xấu hổ lao ra Hà Hoa lâu đại môn. Lúc này, trong đám người một vị đại hán trung niên lớn tiếng kêu lên, các ngươi nói, cái kia họ Trúc ngày hôm nay thua thảm như vậy, hắn còn có mặt mũi trở về sao? Không sẽ là để cho người khác đem hắn bức họa kia trả lại chứ? Ha ha ha, trong đám người nhất thời truyền đến một hồi cười vang. Bạch Ngọc tâm tình tốt, giỏi vô cùng, nàng chẳng những mở miệng trong lòng ác khí, đem Trúc Tường cho đuổi đi, còn thấy được một bức tuyệt thế tốt vẽ. Tương lai, một ngày bức họa này bị ngoại giới biết, đến lúc đó đã biết Hà Hoa lâu đều sẽ theo nước lên thì thuyền lên. Nàng phảng phất đã thấy, tương lai đã biết Hà Hoa lâu kín người hết chỗ thịnh cảnh. Đường tiên sinh, cảm tạ ngài cho ta xem đến một bức tốt vẽ. Ngày hôm nay các ngươi ở ta trong tửu lầu này tất cả chi tiêu toàn miễn, hơn nữa ta cam đoan, tương lai mặc kệ Đường tiên sinh lúc nào tới chúng ta nơi đây, tiêu phí đều không lấy một xu. Bạch Ngọc chăm chú nói. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói ra, đã như vậy, ta đây cho ngươi viết vài đi. Không nên chê, lấy một trả một. Bạch Ngọc nếu đối đãi mình như vậy, Đường Tu cũng cảm giác mình ứng với nên làm những gì. Vẽ, hắn là không muốn sáng tác, nhưng thuận tay viết vài, vẫn là có thể. Bạch Ngọc chấn động trong lòng, mừng như điên phía dưới liên tục nói ra, hảo hảo hảo, cảm tạ Đường tiên sinh. Đường Tu khoát tay áo, ở trước mắt bao người, cầm bút lông lên, ở một tấm mới trên tuyên chỉ, rồng bay phượng múa viết xuống 6 cái đại tự, họa chi đô, Hà Hoa lâu, cứng cáp có lực đại tự, lại có rồng bay phượng múa thần vận, phiêu giật chung, mang theo vài phần thẳng thắn cương nghị, cứng rắn chung, lại có hiệp cốt nhu tình, chữ tốt, một vị không những ở hội họa phương diện rất lợi hại lão già, còn là một vị thư pháp đại gia chính hắn, trong mắt tinh quang thiểm thước, quát lớn. Bạch Ngọc chứng kiến bức chữ này, liền mọc lên cuồng nhiệt yêu thích, nàng nung đúc ở thi họa bên trong nhiều năm, tự nhiên có thể phân biệt ra được thật xấu. Tuy là loại này tự thể, nàng cũng không phải là rất quen thuộc, nhưng cái này 6 cái chữ lại viết vô cùng tốt. 100, không, 5 triệu, ta mua bức chữ này. Mới vừa vị lão giả kia mắt không hề nháy một cái nhìn Bạch Ngọc. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, Bạch Ngọc tâm giật mình, cuống quýt lắc đầu nói ra. Không bán, không bán, đừng nói 5 triệu, coi như là 50 triệu ta cũng không bán. Vị lão giả kia trên mặt toát ra thần sắc thất vọng. Quay đầu nhìn về phía Đường Tu, lại toát ra chờ mong thần sắc. Nói ra, tiểu huynh đệ, người xem, có thể hay không lại cho ta viết bức chữ. Giá tiền thương lượng là được. Đường Tu cổ quái nói, người chắc chắn chứ? Lão giả trọng trọng gật đầu nói ra, ta xác định. Đường Tu ngắm nhìn bốn phía, đại nói rằng, tại chỗ còn có ai cần ta chữ? 5 triệu một bước, giới hạn 4 bước, ta mua. Mục Huyền oánh bước ra một bước, không chút nghĩ ngợi nói. Đường Tu vô cùng kinh ngạc nhìn nàng một cái, lập tức gật đầu nói ra, có còn hay không? Hồ giáo sư híp hai mắt, cười híp mắt nói ra, nếu ngày hôm nay có thể gặp được đến loại chuyện tốt này, ta cũng mua một bức. Lúc này, một gã trung niên phụ nữ đứng ra, đại nói rằng, ta cũng mua một bức. Đường Tu lập tức nói ra, được rồi, 4 bức vẽ bán xong, mặc kệ người nào còn muốn dựa dẫm vào ta mua, ta đều sẽ không lại viết nhiều. Nói xong, hắn lập tức bắt đầu viết chữ. Mỗi một bức chữ vẽ lên mặt, hắn đều là viết 6 cái chữ. Rất nhanh, 4 bức chữ liền bị viết xong. Đường Tu nhìn về phía 4 người, trực tiếp đem ngân hàng của mình tài khoản nói cho bọn hắn biết. Tiền đến chướng, Đường Tu hài lòng gật đầu. Hắn bỗng nhiên có loại xung động, ngày nào đó không sao, mình là không phải hẳn là một hơi viết mấy trăm bức chữ vẽ bán đi. Nếu như đều bán rồi, chính mình trong nháy mắt lại trở thành kẻ có tiền. Chẳng qua, cái ý nghĩ này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Hắn khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Vật hiếm thì quý, nếu như mình viết ra mấy trăm bức chữ, chỉ sợ cũng trở nên không đáng giá. Bạch Ngọc nhìn Đường Tu, cười nói, Đường tiên sinh, các ngươi hay là trở về mới vừa ghế lô sao? Ta đã phái người đem thức ăn rút lui hết, đồng thời đưa qua nước trà cùng món điểm tâm ngọt. Đợi lát nữa nếu như Trúc Tường đem bức kia, Giang Phàm lầu các đồ, đưa tới, ngươi cũng nhất định mang đi. Đường Tu quay đầu nhìn về phía Hồ giáo sư. Hồ giáo sư cười nói, vậy một lần nữa trở về ngồi ngồi. Nhạc Bách Nghị lúc này có chút buồn bực, chứng kiến Hồ giáo sư gật đầu. Hắn vốn định hiện tại liền đáp ứng Đường Tu, đem mình những thứ kia Đông Huỳnh Thạch cùng Toái Tinh Thạch đưa cho Đường Tu. Cần phải trở về ghế lô, hắn quyết định giả hội lại nói. Vào thời khắc này, Hà Hoa lâu trong cửa lớn, hai gã nữ tử đi đến. Các nàng trang phục thời thượng, mang theo sách tay hiệu nổi tiếng. Mặc dù đã hơn 30 tuổi, vẫn như cũ phong tư trác Việt. Bỗng nhiên, một tên trong đó nữ tử nụ cười trên mặt hơi mất đi. Thay vào đó là vài phần kinh ngạc. Đường Tu, Vàng Tiệp nhìn tấm kia nàng thủy chung không thể quên được dung mạo. Chỉ là chỉ trong chốc lát lưỡng lự về sau, nàng liền lớn tiếng kêu lên. Đường Tu đang chuẩn bị cùng những người khác hướng cửa thang lầu đi tới. Bỗng nhiên nghe được có người gọi mình. Đáy mắt của hắn toát ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Quay đầu chứng kiến Vàng Tiệp về sau, khóe miệng của hắn nhịn không được co quắp vài cái. Nếu như không phải ngại mặt mũi, hắn thật muốn lập tức rời đi nơi này. Vàng Tiệp mang theo sợ hỉ thần sắc, lôi kéo khác một vị nữ tử vọt tới Đường Tu trước mặt. Vẻ mặt ngạc nhiên nói ra, Đường Tu, thật là ngươi, thật tốt quá. Ta vốn đang dự định, từ nhà mẹ đẻ trở về tinh thành về sau, liền lập tức đi nhà ngươi tìm ngươi đây. Đường Tu cười khổ nói, xin nhờ, ngài có thể ngàn vạn lần chớ tìm ta, ta sợ bị nhất người lo lắng. Vàng Tiệp tức giận cười nói, có thể bị ta Vàng Tiệp lo nghĩ nam nhân, ngoại trừ ta lão công bên ngoài, ngươi chính là người thứ hai, đang ở chung không biết phúc, thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, cấp tốc đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.